Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 505. Lam Ngân Thiên Lang Trùy cùng Lam Ngân Ngạ Hổ Roi. Thật thoải mái a. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi vươn người một cái, đi tới trước mặt mọi người. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi vừa mới hấp thu hai cái thập vạn niên hồn hoàn. Hồn lực cũng tăng trưởng đến rồi 31 cấp, hiện tại thi triển một, làm cho mọi người xem ngươi Lam Ngân Hoàng đệ nhị hồn kỹ cùng Lam Ngân Hoàng đệ tam hồn kỹ là. Cái gì? Hào, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, sau đó thả ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Làm Lý Vô Ngạo cái kia mang theo hồng ba cái 10 vạn năm lấy hồn hoàn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người từ trong đó cảm nhận được áp lực lớn lao. Thật không hổ là thập vạn niên hồn hoàn. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ trong lòng đều là nghĩ như vậy nói. Lam Ngân Hoàng đệ nhị hồn kỹ, Lam Ngân Thiên Lang Trùy. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, đem chính mình hồn lực tan vào đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng trong người thứ hai thập vạn niên hồn hoàn, cũng chính là khiếu Nguyệt Thiên Lang hồn hoàn. Lập tức trong lúc đó, kèm theo một tiếng thê lương oanh liệt thiên lang thét dài truyền đến. Đã thấy một cái thô to nhọn đằng vương cành, từ Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng người thứ hai thập vạn niên hồn hoàn mặt nổ bắn ra đến. Một ra sân, bên ngoài liền treo nóng rực màu đỏ quang hoa, mang theo mãnh liệt sát phạt lực, hướng phía trước cây rừng, một con trai xung kích tới. Suy suy suy, răng rắc, chấm ngoặc kép, một hồi kịch liệt tiếng vang chói tai truyền đến. Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên năm người liền thấy, ở Lý Vô Ngạo Lam Ngân Hoàng đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Thiên Lang Trùy công kích chi. Phía trước một mảnh phương viên 100 mét cây rừng, một con trai phá nát thành một đoàn hư vô, đồng thời bị mặt đất chi, cũng bị Lam Ngân Thiên Lang Trùy chui ra một cái nhọn lỗ lớn. Mọi người lung lay nhìn sang, chỉ thấy Lam Ngân Thiên Lang Trùy dây đuôi ở phía sau lắc lư. Chính là thấy không rõ lắm cái hang lớn này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhìn phương đen nhánh đen một mảnh, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều là hít vào một hơi. Tâm vô cùng khiếp sợ, Vô Ngạo đệ thật sự là lợi hại. Tiểu Vũ tự lẩm bẩm, bội phục trong lòng không gì sánh được, lớn như vậy lực phá hoại. Chính là Tiểu Vũ một con trai liền chính mình 33 cấp hồn lực toàn bộ thả ra ngoài cũng làm không được, e rằng đây chỉ có tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực Vô Ngạo đệ mới có thể làm được đi. Đây là lúc này Tiểu Vũ ý nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn một cái phía trước, bởi vì mình thi triển Lam Ngân Hoàng đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Thiên Lang Trùy mà bị phá hư thành một cái động lớn cây rừng. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một mỉm cười đắc ý. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo lấy lại bình tĩnh, lại đem toàn thân của mình hồn lực tập trung đến Lam Ngân Hoàng người thứ ba thập vạn niên hồn hoàn, tức tà ma liệt địa hổ hồn hoàn chi, Lam Ngân Hoàng đệ tam hồn kỹ Lam Ngân Ngạ Hổ Roi. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, ra sức thi triển ra Lam Ngân Hoàng đệ tam hồn kỹ. Lập tức trong lúc đó, một tiếng chấn động thiên động mà hổ khiếu truyền khắp tại chỗ, làm cho chung quanh cây cối cành lá đều là run rẩy kịch liệt mấy, cũng rơi xuống tới rất nhiều tới. Lập tức, một cái từ dây tạo thành mang theo hoa văn hổ tiên, ở Lý Vô Ngạo trước người ngưng tụ mà thành, cũng theo Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo, hướng về bốn phương tám hướng, hung hăng huy vũ đi. Giao giao, giao giao, răng rác, răng rác, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng phá hủy vang, ngạ hổ roi đến mức cây cối dồn dập bị phá hủy, sơn thạch dồn dập bị cắn nát, mặt đất dồn dập bị vơ vét mấy tầng, ngay cả nơi này sơn thể đều ở đây ngạ hổ roi huy vũ chi phát ra thê lương gào thét, phảng phất cực kỳ sợ cái này ngạ hổ roi tựa như nguyên thủy trong rừng. Lý Vô Ngạo mang theo thích thú tiếp tục quơ ngạ hổ roi, điên cuồng phiến động, nhìn xung quanh chính mình ngạ hổ roi phá hư nhất tháp hồ đồ cây rừng. Lý Vô Ngạo tâm lý đắc ý cực kỳ, vô cùng hưng phấn, mà hậu phương Lam Ngân, Hoán Khê cùng với Tiểu Vũ tam nữ đây, tuy là khiếp sợ với Lý Vô Ngạo Lam Ngân hoàng đệ tam hồn kỹ yêu ma ngạ hổ roi uy lực không kém gì bên ngoài đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Thiên Lang Trùy, thế nhưng đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo hai tay nắm một căn lớn mang theo rất nhiều hoa văn lão hổ tiên. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ Ngọc Dung Chi đều là hiện ra một đỏ bừng. Cái này cái xú tiểu tử, cái này đệ tam hồn kỹ, thật đúng là, thật là làm cho người không đành lòng tốt trận. Lam Ngân nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới lúc này quơ ngạ hổ roi cực kỳ đắc ý Lý Vô Ngạo. Cũng nhẹ giọng mắng, ho khan khục, bất quá, cái này xú tiểu tử, quả thật có chút bản lĩnh. Hoán Khê cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên trong rừng phong cảnh, nhẹ giọng đỏ mỹ khuôn mặt nói rằng, mà một bên Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai cái này lười biếng thập vạn niên hồn thú đây, thấy Lý Vô Ngạo quơ một căn thô to ban bác ngạ hổ roi điên cuồng huy vũ, một điểm không run rẩy, còn hiện ra một bộ cực đoan uy vũ dáng vẻ. Cái này hai vị thập vạn niên hồn thú nhìn Lý Vô Ngạo to lớn đồng trong mắt đều là tràn đầy vẻ sùng bái. Vô Ngạo đệ thật đúng là hèn mọn. Tiểu Vũ hung tợn phun mắng một câu, cũng theo Lam Ngân cùng Hoán Khê nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía những thứ khác phong cảnh, không đi thưởng thức Lý Vô Ngạo quơ Lam Ngân ngạ hổ roi lộ ra hiên ngang anh tư. Lý Vô Ngạo tiếp tục huy vũ trong chốc lát ngạ hổ roi. Đến rồi điểm cao nhất thích thú thời điểm, lại phát giác ngoại trừ phạm mê gái Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai cái này lười biếng thập vạn niên hồn thú vẫn còn ở hướng phía nơi đây nhìn qua ở ngoài, còn dư lại Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ đều là nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới chính mình, không khỏi ngượng ngùng cười, chậm rãi thu hồi Lam Ngân hoàng đệ tam hồn kỹ Lam Ngân ngạ hổ roi cùng với chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân hoàng, đi nhanh đến Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ trước mặt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chi mang theo một chút tự đắc, nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, Hoán Khê a di, Tiểu Vũ tỷ, ta vừa rồi mới chiếm được hai cái hồn kỹ như thế nào? Nghe Lý Vô Ngạo hỏi như thế, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ Ngọc Dung Chi đều là hơi đỏ lên. Lam Ngân tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, ngươi Lam Ngân hoàng đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Thiên Lang Trùy rất tốt, là một cái rất hảo vốn có cực đại uy lực tiến công kỹ năng. Nhưng người Lam Ngân hoàng đệ tam hồn kỹ Lam Ngân ngạ hổ roi, ta liền thực sự không dám khen. Vô Ngạo, ta kiến nghị ngươi, về sau nếu như không có nguy cấp tình huống, liền ngàn vạn lần không nên thi triển Lam Ngân hoàng đệ tam hồn kỹ. Bằng không, ngươi sẽ không được đài. Vì sao ạ? Lam Ngân, Lý Vô Ngạo chớp tò mò mắt nhìn hướng Lam Ngân, không hiểu hỏi. Thấy Lý Vô Ngạo bản thân còn bị mông tại cổ lý, bên cạnh Hoán Khê không khỏi cảm thấy buồn cười. Thấy Lam Ngân mắc cờ đỏ mặt không đáp, mà Tiểu Vũ cũng trốn Lam Ngân phía sau, đồng dạng phi hồng lấy mặt cười. Hoán Khê chỉ phải ửng đỏ hai gò má, mắng, Vô Ngạo, ngươi nghĩ vừa nghĩ, người thi triển Lam Ngân Hoàng Đệ Tam Hồn Kỹ Sở thả ra ngạ hổ roi giống như một cái gì xấu xí. Đồ đạc, đi qua Hoán Khê câu này nhắc nhở, vốn là thông minh tuyệt đỉnh Lý Vô Ngạo, nghĩ cùng ngạ hổ roi bất kham hình tượng, chợt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vươn tay nhỏ bé, vỗ nhẹ nhẹ một trán của mình, cười khổ nói, khái khái, Lam Ngân nói đúng, xem ra, ta về sau, hay là muốn tận lực dùng một phần nhỏ Lam Ngân Hoàng Đệ Tam Hồn Kỹ Lam Ngân ngạ hổ roi. Ân, nhất là đối mặt nữ nhân đối thủ, thì càng không thể dùng. Nói đến đây thời điểm, Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới Vũ Hồn Điện hiện giữ nữ nhân giáo hoàng. Cái kia xinh đẹp không gì sánh được lại lòng dạ độc ác số khổ nữ nhân. Đồng dạng lại là một đóa mang đâm mân côi. Nếu là mình trong chốc lát hưng khởi, đang cùng nàng giao chiến thời điểm, sử xuất Lam Ngân Hoàng Đệ Tam Hồn Kỹ Lam Ngân ngạ hổ roi. Hướng về phía nàng một hồi cuồng loạn huy vũ. Không biết nàng sẽ biết khí thành bộ dáng gì nữa. Ân ân, bất kể là nổi giận cũng tốt, tức giận cũng được. Nói chung, bỉ bỉ đông đại mỹ nhân xấu hổ hình thái nhất định rất đẹp mắt là được nha. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.